Nghe tới hình phạt hắc ma quật, tất cả các giáo chúng đệ tử ma y giáo đều tỏ ra sợ hãi. Chấp sự vung tay lên mà nói. Lên, đám người kia liền lui về phía sau một bước, chuẩn bị dò xét. Diệp Bạch thấy thế thì thở dài một tiếng. Từ sau lưng của hắn liền hiện lên 10 thanh trường kiếm như là bông tuyết xẹt lên, những đệ tử ma y giáo đều bị một vết máu rất nhỏ trên cổ. Bạn đang đọc truyện tại chuyenphao.vn, chỉ là bọn họ không thể cảm giác được gì nữa, tất cả đổ gục xuống. Vị chấp sự thấy thế thì cũng lao ra, hướng về phía Diệp Bạch đánh ra. Diệp Bạch nhìn thấy thế thì khóe miệng nở ra một nụ cười. Cách chương.